Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, tinh vệ chết. Nữ Hoa, chớ trách chúng ta, ngươi đây là tự làm tự chịu. Vọng Thư cảm giác thân thể mềm nhũn, giống như là một đoàn cây bông, căn bản là không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể hướng về gặp đồng dạng đãi ngộ nữ oa diễu cợt nói. Nữ oa nằm ở trên giường, một bộ sinh không thể yêu tư thế. Nàng cũng không nghĩ tới Mệnh Huyền những tên khốn kiếp kia. Thậm chí ngay cả mình cũng không buông tha. Nữ oa, ngươi bây giờ cũng không so với chúng ta tốt hơn chỗ nào sao? Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Huyền Minh cũng hướng nữ oa thảo phạt nói. Chúng ta mới là thảm nhất a. Thường Hy có chút khóc không ra nước mắt ôm Hy Hòa. Các nàng muốn nhìn lén tình huống của bên này, kết quả là bị vồ tới. Hưởng thụ Vọng Thư nữ oa các nàng đối đãi giống vậy. Nữ oa chủ ý không sai, lần sau còn. Mệnh Huyền ôm mặt ửng hồng hậu thổ, đối với nữ oa biểu thị độ cao tán thưởng. A, Mệnh Huyền, người thậm chí ngay cả lão nương đều cùng nhau khi phụ. Nữ oa nhào tới Mệnh Huyền trên người, hướng về phía Mệnh Huyền gạch dưới lồng ngực bảo trùy một cái. Ngươi bây giờ còn rất có sức sống sao? Mệnh Huyền buông ra hậu thổ, sau đó xoay người ngăn chặn nữ oa. Phòng này bên trong vang lên lần nữa dễ nghe tà âm, làm cho còn lại trung nữ có chút mặt đỏ. Bất quá đối với nữ oa bị khi dễ, các nàng vẫn là vui tai vui mắt. Mệnh Huyền, ta không được, ngươi đi tìm hậu thổ a. Nữ oa sắc mặt đỏ ửng nói rằng. Hậu thổ sau khi nghe quá sợ hãi, nhanh lên dùng sức chỏi người lên, muốn cách Mệnh Huyền xa một chút. Mệnh Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua hậu thổ, ôm một cái muốn chạy trốn hậu thổ. Mệnh Huyền ca ca, ta cũng không được, ngươi hãy tha cho ta đi. Hậu thổ hướng về phía Mệnh Huyền cầu khẩn nói. Kỳ thực ngươi có thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Mệnh Huyền tiến đến hậu thổ lỗ tai bên cạnh, thấp nói rằng. Hậu thổ sau khi nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mệnh Huyền buông ra hậu thổ, sau đó hậu thổ sắc mặt mắc cờ đỏ bừng tiến vào trong mền. Nhìn chui vào chăn trong hậu thổ, còn có một khuôn mặt sảng khoái biểu tình Mệnh Huyền. Trung nữ nơi nào không biết là chuyện gì xảy ra, cuống quýt đem mặt che. Một phen sau khi sảng khoái, Mệnh Huyền đi ra, còn như hậu thổ đãi ngộ. Mệnh Huyền đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hảo tỷ muội đương nhiên là có phúc cùng hưởng. Cái kia, chư vị tỷ tỷ đâu? Nhìn chỉ có Mệnh Huyền một người đi ra, Artemis tò mò hỏi. Artemis, loại chuyện như vậy đừng hỏi nữa. Athena cùng Hestia sắc mặt ửng đỏ lôi kéo Artemis, không cho nàng hỏi nhiều. Ồ, Artemis mờ mịt gật đầu. Các người cảm giác nơi đây như thế nào? Có cái gì không thói quen sao? Mệnh Huyền xóa khai trọng tâm câu chuyện. Tốt a. Nơi này nguyệt quang chi lực thật mạnh a, ta cảm giác ở chỗ này tốc độ tu luyện thật nhanh. Nơi đây để cho ta cảm giác vô cùng thân thiết. Artemis hưng phấn gật đầu. Mệnh Huyền gật đầu. Artemis là nguyệt lượng nữ thần, cùng thái âm nữ thần Vọng Thư không sai biệt lắm. Đối với thái âm tinh đương nhiên cảm giác thân thiết. Nơi đây vô cùng tường hòa, không có gì phân tranh. Chúng ta vô cùng thích. Athena cũng nói, tuy là nàng là chiến tranh nữ thần, bất quá nàng cũng không thích chiến tranh. Mệnh Huyền gật đầu, các nàng có thể thích nơi đây tốt nhất, bởi vì liền coi như các nàng không thích thái âm tinh, cũng phải bị ở lại chỗ này. Hồng Hoang cũng sẽ không bởi vì bốn cái đại thiên thế giới xuất hiện, sẽ nhiễu loạn đại thế. Tam Hoàng Ngũ Đế còn ở tiến hành bên trong, cũng không có bởi vì đại thiên thế giới hàng lâm xuất hiện cái gì sai lệch. Lúc này Thần Nông đã nếm bách thảo, có thông thiên lấy giành được thế giới thụ một đoạn luyện chế Thần Nông Đỉnh. cùng Đa Bảo trợ giúp, Thần Nông rất nhanh liền biên soạn hoàn thành Thần Nông Bản Thảo Kinh. Bây giờ Thần Nông coi như là công đức viên mãn, chỉ chờ người kế tiếp hoàng xuất thế, lớn lên, Thần Nông đem vị trí truyền xuống sau đó, coi như triệt để hoàn thành chức trách của mình. Thần Nông còn có một cái nữ nhi này danh viết, Tinh Vệ, bất quá bởi vì Thần Nông thành vì nhân tộc cộng chúa. Mỗi ngày đều có đại sự xử lý, cho nên Thần Nông có rất ít thời gian theo nàng. Tinh Vệ mặc dù tuổi tác còn tiểu, bất quá vẫn đều là nhu thuận hiểu chuyện. Nàng biết Thần Nông tương đối bận rộn, đối với Thần Nông cũng không oán giận, cũng không có đi quấy rối quá Thần Nông. Tinh Vệ như vậy nhu thuận hiểu chuyện, tự nhiên là chịu đến Thần Nông yêu thích. Có đôi khi thậm chí biết chuyên môn rút ra một ít thời gian đến bạn Tinh Vệ. Một nhật Tinh Vệ một mình đi trước cạnh biển chơi đùa. Đột nhiên đại hải cuồn cuộn dựng lên, một bóng người ở trong biển chui ra. Trên đầu còn dài hai cái sừng. Tinh Vệ chứng kiến sau đó, hạ giật mình, còn tưởng rằng là cái gì yêu nghiệt đâu. Ngươi là bực nào yêu nghiệt, cư nhiên trong nước làm ta sợ. Lớn mật, ta chính là Long tộc Tam Thái tử Ngao Bính, nho nhỏ nhân tộc, cũng dám gọi ta là yêu nghiệt, ngoặc kép chấm, không, ta ở cạnh biển chơi đùa, vẫn chưa đắc tội cùng ngươi, ngươi vì sao làm ta sợ? Tinh Vệ bắt đầu có chút sợ, bất quá nghĩ đến chính mình phụ hoàng chính là nhân tộc cộng chúa. Hà tất e ngại cái này Long tộc, huống hay là hắn trước hù dọa mình trước. Nơi đây chính là chúng ta Long tộc địa bàn, là ai cho phép ngươi ở đây cạnh biển chơi đùa? Hiện tại hồng hoang cao thủ ở Vu Yêu đại chết trận chín thành có thừa. Bọn họ Long tộc cũng bắt đầu bá đạo, nhất là Ngao Bính, ỷ vào cùng với chính mình thân phận ở đại hải bên trong tác huy tác phúc, bây giờ chứng kiến một cái nhân tộc tiểu cô nương, tự nhiên muốn khi dễ nàng một chút. Các ngươi Long tộc thực sự là bá đạo, huống ta chỉ là ở bên bờ chơi đùa, vẫn chưa đi trong biển, ngươi có tư cách gì để ý tới ta? Không, Ngao Bính nghe xong có chút tức giận, ngươi không phải nói ngươi không có ở hải lý sao? Ta đây liền đem hải ngạn cho ngươi ngập, xem ta có quản hay không ngươi. Thân là Long tộc, Ngao Bính tuy là tu vi thấp, bất quá thao túng nhất phương ngoài khơi vẫn là có thể làm được. Ngao Bính vung tay lên, vô biên sóng lớn bốc lên dựng lên, trong nháy mắt lên cao đến rồi vài trăm thước, biển cả trên trời Thái Dương đều che đến rồi, nhìn mấy trăm thước biển, Tinh Vệ có chút sợ, nàng tuổi tác còn nhỏ, cho dù thân phận có chút bất phàm, lại khi nào gặp qua những thứ này, nhìn sợ Tinh Vệ, Ngao Bính cười ha ha, bây giờ sợ a? Chỉ cần ngươi muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta hãy bỏ qua ngươi như thế nào? Nghe xong Ngao Bính phách lối ngôn ngữ, Tinh Vệ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia quật cường. Ngươi đang nằm mơ, ta phụ hoàng nói qua, chúng ta nhân tộc sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta sẽ không sợ ngươi. Tinh Vệ huy vũ một cái quả đấm nhỏ, Ngao Bính giận dữ. Hắn từ trước đến nay nhưng là nói một không hai, những cái này hà binh tướng đều đối với hắn cung kính. Khi nào có người dám ngỗ nghịch hắn, ngươi đã không sợ, ta liền chết đuối ngươi, nhìn ngươi có sợ không? Ngao Bính nổi giận đùng đùng thao túng biển, biển hướng về Tinh Vệ đánh tới. Tinh Vệ bất quá là một người bình thường nhân tộc tiểu cô nương, như thế nào ngăn cản cái này cơn sóng thần? Trong nháy mắt đã bị biển cuốn đi, Tinh Vệ bị biển quyển vào trong biển, không ngừng giãy ra, nhìn giãy giụa Tinh Vệ, Ngao Bính thao túng nước biển đem Tinh Vệ đánh vào Long Cung. Tinh Vệ một cái tiểu cô nương, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chốc lát thời gian Tinh Vệ đã bị chết đuối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.